Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, hải chiến. Cánh buồm chiến hạm hỏa lực tập trung vào bên mạn thuyền, mà còn chỉ có bong thuyền tầng kế tiếp an bài hỏa pháo. Cái này liền khiến cho bên mạn thuyền hỏa lực cũng không cường đại. Bất quá thuyền hải tặc tốc độ chậm, tiền bộ không có hỏa pháo, hoặc là có như vậy một lượng môn. Hỏa lực phía bên kia hoàn toàn không ở một cái tầng thứ trên. Đồng thời xạ trình cũng có chênh lệch. Hiện tại các hải tặc cũng nổ súng, nhưng là đạn đại bác với không tới quân hạm. Gia tốc tiến lên, nhất định phải tiến vào trong tầm bắn. Các hải tặc la to, mà Roy tự nhiên sẽ không để cho bọn họ được như ý. Giữ cùng thuyền hải tặc khoảng cách, bắn pháo tiếp tục, tùy thời chuẩn bị chuyển hướng. Hải chiến La Nghị biết không được nhiều. Hắn dù sao chưa có tiếp xúc qua chính quy quân sự giáo dục. Liên quan tới hải chiến giáo dục. Bất quá hắn không ngốc. Nếu chính mình xạ trình có ưu thế, như vậy giữ ưu thế này, sau đó lợi dụng cho mình hỏa lực cùng tốc độ đem phía bên kia một chút ăn liền có thể. Không cần thiết tiến lên sáp lá cà. Mà hắn hiện tại tìm La Craig, xem nửa ngày không có phát hiện hắn. Chẳng lẽ nói hắn không ở nơi này sao? La Nghị hơi nghi hoặc một chút. Craig chưa ra. La Nghị nghĩ không ra phía bên kia chính đang trả giá. Mà nếu như Craig không có ở đây nói, hắn nên làm cái gì? Trực tiếp đem xưởng đóng tàu tịch thu. Hắn tới mục đích có hai cái. Một là kiếm thuật thực chiến. Một người khác là kiếm tiền. Chỉ là kiếm tiền không phù hợp hắn toàn bộ mục tiêu. Có chút tiếc nuối đây. Mà trước mặt những thứ này hải tặc phòng trừng đều không thế nào mà a. Oanh, một chiếc thuyền hải tặc trúng đạn. Cột buồm chính trực tiếp bị đạn đại bác tập trung đứt gãy. Mảnh vụn bốn phía bay lượn. Mà thuyền hải tặc thoáng cái mất đi chủ yếu động lực. Trên thuyền một mảnh hỗn độn. Tiếp lấy lại là mấy tiếng nổ. Hải quân bắn pháo tỷ số trúng mục tiêu chính đang tăng lên. Các hải tặc liều mạng muốn rút ngắn khoảng cách, nhưng là tốc độ không có ưu thế, mà còn La Nghị nhất phương quân hạm chỉ có một chiếc. Linh hoạt tại trên mặt biển đi, sau đó không ngừng bắn pháo. Bọn họ không có biện pháp nào. Các hải tặc có chút nhút nhát. La Nghị thiếu úy, mấy chiếc thuyền hải tặc bắt đầu chậm lại. Bọn họ đây là muốn chuyển hướng thoát đi. Một tên thượng úy nói, những thứ này đều là lốc tao tinh anh. Kinh nghiệm bị La Nghị phong phú nhiều. Ừ, chuyển hướng, trực tiếp cắm vào hải tặc bên trong đi. Hai bên hỏa pháo trực tiếp để gần bắn. Ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Nếu phía bên kia nhút nhát, như vậy hiện tại liền không cần treo của bọn hắn. Ừ, quân hạm bên nghiêng rất lớn góc độ. Cấp tốc quẹo cua cái này loại động tác độ khó cao. Quân hạm cũng là không có chút nào áp lực. Sau đó hết tốc lực nhằm phía hải tặc. Mà các hải tặc có chút đổi loạn, bọn họ với nhau lẫn nhau không lệ thuộc, rốt cuộc phải nên làm như thế nào mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Có người muốn thoát được đối xạ, có người cho rằng là cơ hội, ngay sau đó các hải tặc vốn là thống nhất tiến tới đội hình trong nháy mắt loạn. Phanh, hai chiếc khác nhau nghĩ pháp hải tặc thuyền vậy mà đụng vào nhau. Thân thuyền tan vỡ nước vào, tốc độ không còn sót lại chút gì. Mà quân hạm tốc độ cao trực tiếp cắm vào thuyền hải tặc bên trong. Toàn bộ hỏa lực đồng thời kích phát. Rầm rầm, không ngừng truyền tới tiếng nổ. Khoảng cách gần như vậy tỷ số trúng mục tiêu là 100%. Hai bên thuyền hải tặc không ngừng bị tạc tan rã. Mặc dù bọn họ giống vậy muốn đánh trả. Nhưng là đội hình không được. Tầm mắt bị ngăn cản. Góc độ không cân bằng vấn đề để cho bọn họ chỉ có thể bó tay chờ chết. Hải quân tinh anh pháo thủ không ngừng lắp đạn, nổ súng, dọn dẹp pháo thang, lại lắp đạn, như thể đánh ra tốc độ bắn nhanh nhất. Mười mấy chiếc thuyền hải tặc bị tàn sát hầu như không còn. Chỉ trừ hai cốt ở trên biển nổi lơ lửng. Bruce mặt đầy đờ đẫn. Cứ như vậy không có. Đám này phế vật, phế vật, phế vật. Hắn không ngừng gầm thét. Cuối cùng cắn răng một cái lại lần đi tới tử quán. Craig. Người thuyền hải tặc miễn phí. Hiện tại đánh ra. Bruce gầm thét. Không không không. Hiện tại giá cả càng đắt tiền. Ta ta khôi giáp sử dụng hoàng kim do ngươi tới phụ trách. Greg vẫn ung dung thong thả đứng ở nơi đó. Uống rượu. Được. Bruce cái này lần không có phản đối nữa. Vì cái gì ngươi còn không động? Hắn đáp ứng. Nhưng là Greg vẫn không có hành động ý tứ. Không kịp. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta thuyền hải tặc đều là đã rách mướp. Đi trên biển căn bản đuổi không thượng quân tàu chiến. Mà bọn hắn bây giờ thắng lợi. Tự nhiên leo đảo. Đến lúc đó một cái đều chạy không. Bất kể có bao nhiêu hải quân. Ha ha. Greg tùy tiện cười lớn. Sau đó đem một chai rượu rum trực tiếp uống sạch sẽ. La Nghị nhìn chung quanh thuyền hải tặc hài cốt. Trong biển dãy giụa các hải tặc. Trực tiếp hạ lệnh dừng thuyền. Bắt đầu mò vớt đi. Những người này nhưng là người chứng đây. Đưa bọn họ đều lấy tới. Nhìn một chút những thứ này hải tặc rốt cuộc đều là mặt hàng gì. La Nghị không có trực tiếp hạ. Lệnh đi xưởng đóng tàu. Hắn không biết Greg rốt cuộc có ở đó hay không. Nếu như tại hắn vì cái gì không ra đánh. Nghĩ xong đang động. Đám hải quân bắt đầu dọn dẹp mặt biển. Đồng thời lục soát những thứ kia không có chìm mất thuyền hải tặc. Bội đao đội ngồi lên thuyền nhỏ tại còn trên mặt không ngừng lục soát. Đem còn sống hải tặc từng cái làm thượng quân tàu chiến nhốt lại. Cần cái này số lớn thời gian. Mà La Nghị dựa vào trên thành thuyền nhìn phía xa xưởng đóng tàu. Nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Greg đang các loại. La Nghị cũng đang các loại. Song phương đều đang phán đoán lấy. Greg đợi hải quân lên bờ. Như vậy hắn mới thuận lợi động thủ. Mà La Nghị tại phân tích Greg tính cách. Người này nhưng thật ra là một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Vô sỉ tới cực điểm. Mà còn lặp đi lặp lại vô thường. Chính mình trung thành nhất bộ hạ đều hội. Sẽ lừa dối. Trở mặt ra hòa. Nếu như hắn ở trên đảo nói. Phỏng chừng cũng là sẽ không trực tiếp đi tới trên biển. Như vậy nếu là hắn thật sự ở nơi này. Chính xác đang các loại. Mà còn bến tàu nơi nào còn không chả có xác nhận qua. Ta cần phải đi xác nhận sao? Không cần. Ta chỉ muốn lên bờ liền có thể. Như vậy hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Thứ hai một chi bộ hải quân không thể nào không có thông báo nơi này. Ta là cái này lần dẫn đội sĩ quan. Bọn họ chính xác biết rõ. Chỉ cần ta lên bờ. Greg tại nói hẳn sẽ xuất thủ. Nghĩ tới đây. La Nghị quyết định không chờ đợi thêm. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Phòng ngừa thứ hai một chi bộ nhúng tay. Dù sao đều là hải quân. Cho dù là sĩ quan biến chất. Nhưng là phần lớn binh lính là vô tội. Chính mình nếu muốn trở thành hải quân nguyên soái, như vậy cái này loại sự tình thì không khỏi không cân nhắc. Người đâu? Bỏ xuống một chiếc thuyền nhỏ. Ta muốn lên bờ. La Nghị đột nhiên hạ lệnh. La Nghị thiếu úy. Chúng ta nơi này còn không có bắt xong đây. Bên người nhi thượng úy nói. Các ngươi tiếp tục. Chớ quên các hải tặc tài phú. Bọn họ chính xác đem tài phú thả ở trên thuyền. Mà ta chính là đi xem một chút Greg rốt cuộc có ở đó hay không. Còn nhớ ta nói rồi sao? Cái này lần viễn chinh là vì hắn. Nếu như hắn tại nói. Ta đi đưa hắn dẫn ra. Như vậy quá nguy hiểm. Phía bên kia dù sao cũng là 17 triệu berry treo giải thưởng hải tặc A. Ta vốn chính là vì hắn đến. Hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Chú ý đề phòng thứ hai một hải quân chi bộ. Một khi ta chiến thắng Greg, như vậy các ngươi gần thêm nữa. Chấp hành mệnh lệnh đi. La Nghị quyết định, cái này lần chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Thất bại hắn tự chết định. Nhưng là La Nghị muốn lực lượng, thì nhất định phải chiến đấu không ngừng. Đây là hắn đường. Thuyền nhỏ bị đặt ở trên mặt biển. La Nghị nhảy một cái rơi vào trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đung đưa mấy cái sau đó an định lại. La Nghị chính mình hoa mái chèo hướng hòn đảo đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.